Chương 4098, ẩn tật vương gia nguyên phối, 41. Liên quan tới Tô Nhược Ngữ sự tình nên xử lý như thế nào, Hách Liên Phong cũng có chút nhức đầu. Tình huống bên ngoài đều như thế, thừa tướng đến Tô gia đi lùi kết hôn. Tô Nhược Ngữ nếu như nguyện ý nhập vương phủ vì thiếp, nhiều nhất bị người nói một hồi, rất nhanh sẽ quên chuyện này, sự tình tính xong giải quyết. Nhưng Tô Nhược Ngữ không nguyện ý vì thiếp, Hách Liên Phong đối với cái này cũng không ảo não. Ngược lại là cảm thấy đường quả tồn tại, ngăn cản hắn đường. Nếu như không phải trong phủ nữ nhân ngu xuẩn kia, ngữ nhi cu nở dê sẽ không bị ủy khuất như vậy. Tất cả không phải, Hách Liên Phong đều thêm tại đường quả trên thân. Những chuyện nhỏ nhặt này, nhi thần sẽ xử lý tốt. Hoàng đế nhàn nhạt từ một tiếng, không nói gì thêm nữa, ngươi xử lý như thế nào đều được, không được ủy khuất định vương phi, lao tam, ngươi hẳn là minh bạch thân phận của nàng. Một cái Tô gia chi nữ, Hoàng đế không có như vậy để bụng. Lần này gọi Hách Liên Phong tới, hắn là muốn thăm dò một cái. Mặt khác Trương công tử cố sự, hắn cũng nghe người nói qua, nhưng cũng không có cùng Hách Liên Phong điểm danh. Hắn hiện tại còn đắn đo khó định, Hách Liên Phong bất lực là thật bất lực, hay là giả bất lực? Nếu như là giả bất lực, vậy tại sao sẽ giả vờ như bất lực nếu như là thật bất lực? Làm sao tại cái kia Tô gia chi nữ trên thân, lại có thể đi cái kia Tô gia chi nữ? Có thể hay không cùng Trương công tử câu nói kia bản bên trong yêu quái, có bản lĩnh gì? Nghe nói Tô gia chi nữ y y thuật không sai, chỉ là hắn phái người từng điều tra, nuôi dưỡng ở biệt viện Tô gia chi nữ, Tô gia căn bản là không có phí tâm tư, làm sao có thể cho nàng mời lão sư? Như vậy tinh xảo y y thuật, liền hắn cung nội thái y y, cu nở dê không nhất định hơn được. Tô Nhược Ngữ y y thuật, hoàng đế cu nở dê rất động tâm. Chỉ là nữ tử này không dô nở dê bình thường nở dê, trên thân khắp nơi đều là điểm đáng ngờ. Tại không có xác định đối phương là người hay quỷ, có thể hay không khống chế phía trước, hắn là không thể nào để nàng vào cung. Thấy Hách Liên Phong không có từ bỏ Tô Nhược Ngữ ý tứ, hoàng đế ngược lại thở dài một hơi, hy vọng hắn cái này tam nhi tử, có thể thật tốt thăm dò một cái Tô Nhược Ngữ, nhìn nàng một cái đến tột cùng có bài tẩy gì. Nói cho cùng, hoàng đế chính là đem Hách Liên Phong xem như hỏi đường tảng đá kia. Hách Liên Phong thấy hoàng đế chỉ là cảnh cáo hắn một cái, không hề tức giận, cu nở dê minh bạch chuyện nhỏ này tại hoàng đế trong mắt, chính là việc nhỏ. Sở dĩ để hắn tiến cung, hơn phân nửa là sợ hắn bởi vì Tô Nhược Ngữ, sẽ đem đường quả thế nào a dù sao đối phương là Bắc Vọng quốc công chúa, liên lụy đến hai quốc hữu hảo. Rời đi hoàng cung Hách Liên Phong âm thầm nghĩ tới, nếu như vị này Bắc Vọng quốc công chúa, chính mình kìm nén không được tịch mịch, là mất mặt xấu hổ sự tình. Bác vọng quốc cu nở dê nói không nên lời cái gì sai lầm đi cảm thấy đã có quyết định Hách Liên Phong, tâm tình hơi chút tốt. Chỉ là không có chờ hắn buông lỏng một hơi, trở về liền nghe được Tô Nhược Ngữ xảy ra chuyện. Nghe xong đầu đuôi sự tình, Hách Liên Phong cả người đều không tốt. Tô Nhược Ngữ, tại trong trà lâu vờ ngớ ngẩn, còn tưởng là đám người cởi quần áo ra thoát tới trình độ nào, Hách Liên Phong đã không quan hệ. Hiện tại là toàn bộ kinh thành đều biết, cái kia nổi điên nữ nhân chính là Tô Nhược Ngữ. Hách Liên Phong chỉ cảm thấy mặt có chút nung đỏ, trong lòng nổi lên một vẻ phẫn nộ. Tô Nhược Ngữ thế nhưng là nữ nhân của hắn, lại bị nhiều người như vậy vây xem. Hai người thủ hạ đều rụt cổ lại, sợ bị chủ tử trừng phạt. Nhưng bất kể thế nào rụt cổ lại, trừng phạt là thiếu không được. Bọn họ không dám đem Tô Nhược Ngữ thoát tới trình độ nào nói ra. Như thế chủ tử sợ là sẽ phải móc xuống ánh mắt của bọn hắn. Hiện tại nhớ tới phía trước tại trà lâu nhìn thấy một màn, mặt của bọn hắn cũng đều có chút nung đỏ. Tô Nhược Ngữ mỗi ngày đều uống linh tuyển, làn da đương nhiên là tốt, hai người cơ hồ quên không được lúc trước nhìn thấy một màn, liền tranh thủ đầu dùng sức chôn lời, sợ bị Hách Liên Phong nhìn ra mánh khỏe.